Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, chân tướng rõ ràng. Cái gì? Rối bời tứ hợp viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tông chủ tỉnh, đánh giám, sư phụ hắn 3 tháng trước liền đã qua đời. Làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Mã Phượng Lợi lớn tiếng nói. Hiu hiu hiu, trên bầu trời mấy chục thanh phi kiếm không ngừng xoay quanh. Mã Phượng Lợi co quắp ngồi dưới đất. Lưu tinh kiếm, đây là chú kiếm tông tông chủ vũ khí. Lưu tinh kiếm, ngoại trừ Hạng Giang, không ai có thể đem lưu tinh kiếm dùng như thế xuất thần nhập hóa. Lợi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạng Giang giống như quỷ mị đứng tại Mã Phượng Lợi trước mặt. Trường kiếm trong tay đâm về Mã Phượng Lợi yết hầu. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Mã Phượng Lợi cắn chặt răng. Sư phụ, người giết ngươi là sư đệ, không phải ta, Mã Phượng Lợi kiên định nói. Phốc phốc, Mã Phượng Lợi kêu thảm một tiếng, cánh tay xuất hiện một đạo kiếm thương. Ngươi còn dám mạnh miệng, Sở Phong, ngươi làm. Thương Thiên Đạo giật giật Sở Phong ống quần. Hắn biết Sở Phong có được đề tuyến mộc ngẫu. Chẳng lẽ là Sở Phong dùng đề tuyến mộc ngẫu khống chế Hạng Giang lão gia tử thi thể? Về phần Hạng Giang lão gia tử phục sinh, Thương Thiên Đạo là vạn vạn không tin. 3 tháng, Hạng Giang lão gia tử lúc nào không phục sinh? Hết lần này tới lần khác lúc này phục sinh. Sở Phong nhún vai, người quá đề cao đề tuyến mộc ngẫu. Ta cho dù có thể điều khiển Hạng Giang lão gia tử thi thể, cũng chỉ có thể phát huy hắn khi còn sống 70% thực lực. Người cảm thụ hạ hiện tại Hạng Giang lão gia tử thực lực. Hắn giống như là bạch kim cấp chiến giả thực lực sao? A, Thương Thiên Đạo hé miệng. Chẳng lẽ lại lão gia tử thật sống lại? Không có khả năng a. Hạng Giang lão gia tử đều qua đời 3 tháng. Ta vẫn là chưa tin Hạng Giang lão gia tử sống lại. Tiếp tục xem kịch đi. Sở Phong cười không nói. Mạnh Phi Thành đánh giá Hạng Giang. Nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, thân thể có được nhiệt độ. Tông chủ, ngài thật không chết. 5 vị trưởng lão phù phù một tiếng quỳ gối Hạng Giang bên người. Ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Lợi mà pha cho ta trà dùng hỏa phần thiên. Ta uống về sau cảm giác ngũ tạng lục phủ tại kịch liệt thiêu đốt. Vừa lúc này Lợi mà đạp cửa mà vào. Ta lúc ấy liền ý thức được. Lợi mà muốn hãm hại Phong Nhi. Cho nên để Phong Nhi mau trốn đi. Hạng Giang đem lưu tinh kiếm cắm trên mặt đất. Lợi, ta nói đúng không? Mã Phượng Lợi sắc mặt tái xanh. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng còn sống. Ngươi cũng không phải là hỏa hệ chiến giả. Phục dụng hỏa phần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Phượng Lợi sụp đổ nói. Hắn tận mắt thấy Hạng Giang tắt thở. 3 tháng, trên 100 thiên thời gian, Hạng Giang làm sao lại phục sinh đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nghe được Mã Phượng Lợi, 5 tên trưởng lão biểu lộ phẫn nộ. Mã Phượng Lợi, ngươi thật là ác độc độc tâm. Tông chủ đối ngươi không tệ, thậm chí còn đã nói với ta, người nhậm chức môn chủ kế tiếp từ ngươi đảm đương. Mà Ngạc Vĩnh Phong thì trở thành thủ tông trưởng lão. Hai người các ngươi sư huynh đệ lẫn nhau phụ tá. Nhưng ngươi vậy mà tự tay độc hại tông chủ. Đại trưởng lão chỉ vào Mã Phượng Lợi đau lòng không thôi. Một ngụm nghịch huyết phun ra. Để cho ta đảm nhiệm người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lão gia hỏa kia không phải tước đoạt ta kế thừa vị trí tông chủ sao? Đó là bởi vì ngươi đưa ra tham gia quần hùng đại hội. Tông chủ không muốn cuốn vào thế gian ân oán, chỉ muốn để tông môn an tâm phát triển. Huống hồ Phong Nhi thiên tính đơn thuần, cũng không thích hợp đảm nhiệm vị trí tông chủ. To như vậy chú kiếm tông, ngoại trừ ngươi, còn có cái thứ hai thích hợp vị trí tông chủ nhân tuyển sao? Hết thảy cha ra manh mối, Mã Phượng Lợi triệt để tuyệt vọng. Minh tiền bối, chơi vui vẻ sao? Sở Phong đi về phía trước một bước đối Hạng Giang nói. Không có ý nghĩa, ta còn muốn lấy tiếp tục diễn tiếp. Hạng Giang tháo xuống mặt nạ ra người. Minh Viễn chính một bộ tẻ nhạt vô vị bộ dáng. Ta liền biết, nhìn thấy Minh Viễn Chính về sau, Thương Thiên Đạo bừng tỉnh đại ngộ, làm Hỗn Loạn Chi Thành duy nhất cầm tới vạn sát lệnh Minh Viễn Chính. Rời đi Hỗn Loạn Chi Thành về sau, hắn liền chuyên tâm dạy bảo đồ đệ Chu Ngọc, vị này tự xưng nghệ thuật gia cường giả, am hiểu dùng dao giải phẫu đem người mặt hoàn chỉnh cắt bỏ. Cái này không thua gì một trận tinh vi giải phẫu. Làm Sở Phong cho Minh Viễn Chính nói sau chuyện này, Minh Viễn Chính sảng khoái đáp ứng. Hắn cảm thấy loại này biểu diễn thành một người khác phương thức rất thú vị. Thế là đi vào Chú Kiếm Tông, thừa người không sẵn sàng đem hạng giang mặt cắt xuống sau đó mang trên người mình. Trên một giây Minh Viễn Chính vẫn là mình, một giây sau liền biến thành hạng giang. Minh Viễn Chính ngụy trang thực lực rất mạnh, không cẩn thận phân biệt, rất khó phát giác hắn ngụy trang. Tiểu tử, đừng quên ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Minh Viễn Chính cười đem mặt nạ ra người ném cho Sở Phong. Tiền bối yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Sở Phong sờ lấy hạng giang mặt nạ ra người. Trong sân, năm tên trưởng lão đem Mã Phượng Lợi khống chế lại. Ngạc Vĩnh Phong rốt cục có thể quang minh chính đại làm mình, không cần thông qua mặt nạ ra người tiến hành ngụy trang. Sở Phong, người đáp ứng Minh tiền bối cái gì rồi? Thương Thiên Đạo tò mò hỏi. Bí mật, Thương Thiên Đạo, La Hạo, đây là ta đáp ứng ngươi. Trong đám người, Sở Phong đối La Hạo khoát tay áo, đem từ trong di tích đạt được màu đồng cổ trường kiếm cho La Hạo. Sở Phong đối cái này trời sinh vận khí liền cực tốt La Hạo ảnh hưởng rất sâu. 3 ngày trước, La Hạo tại Hậu Sơn nhặt được một đầu huyết dao gân. Tiểu Bạch cưỡng ép ăn về sau, Sở Phong cho La Hạo 50 vạn thù lao, còn có một thanh trường kiếm. Thanh này màu đồng cổ trường kiếm nhìn chất lượng không sai, dùng vật liệu cũng là thượng thừa chi tuyển. Sở Phong đã có Âm Ngục đao, đối những vũ khí khác hứng thú cũng không lớn. Thật là sắc bén bảo kiếm a, La Hạo ôm thật chặt trong ngực trường kiếm. Sư phụ nói qua người muốn nói lời giữ lời, người chính là loại người này. La Hạo sạch sẽ không có tì vết đôi mắt chớp chớp, nói nghiêm túc, cảm ơn ngươi khen ta. Sở Phong cười cười, toàn bộ Chú Kiếm Tông trở nên bận rộn. Nguyên bản là Mã Phượng Lợi tổ chức tông chủ nghi thức hủy bỏ, người nhậm chức môn chủ kế tiếp tuyển ai, cái này trở thành 5 vị trưởng lão trước mắt nhức đầu nhất vấn đề. Cho dù Ngạc Vĩnh Phong đã chứng minh mình trong sạch, nhưng Ngạc Vĩnh Phong tính cách không có cách nào trở thành tân nhiệm tông chủ. Cũ nát gian phòng, Mã Phượng Lợi hai tay hai chân lên xiềng xích. Sở Phong đi tới, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cực kỳ thông minh? Sở Phong ngón tay để lên bàn phát ra quy luật tiếng vang. Hừ, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải giúp Ngạc Vĩnh Phong cái kia lại xuẩn vừa nát người? Ván đã đóng thuyền, Mã Phượng Lợi cũng nhận. Hắn biết, mình là đưa tại Sở Phong trong tay. Không có Sở Phong, Ngạc Vĩnh Phong sẽ không khởi tử hoàn sinh. Không có Sở Phong, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Giúp hắn là bởi vì hắn đã cứu ta một cái mạng. Chỉ đơn giản như vậy, để cho ta tới chỉnh lý một chút kế hoạch của ngươi. Ngươi nhìn ta nói đúng không? Sở Phong đem Mã Phượng Lợi kế hoạch hết thảy nói ra. Sau 10 phút, Mã Phượng Lợi hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí thông minh bị Sở Phong vô tình đánh sụp. Sở Phong thấy rõ mình mỗi một cái kế hoạch, cũng thành công phá giải mình mỗi một cái kế hoạch. Để cho ta tiếp tục đoán xem, ngươi lấy được từ ảnh cửu phá hẳn không phải là hoàn chỉnh chiến kỹ. Nếu không đêm hôm đó ngươi sẽ không như vậy phẫn nộ. Ngươi đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.